Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Phi Hồ, sản xuất Thế Giới Audio.com. Hồi 5, Anh Hùng Chi Ngộ. Nhìn theo dáng cách của Thượng Quan Phi, rất lâu người đen mới từ từ quay lại. Một Lý Tầm Hoan sử dụng mũi kiếm chỉ hai chiếc thây nằm dưới đất, nói giọng tử tốn: ngay từ đầu gặp mặt không có gì ra mắt, vậy xin tạm hai cái đó để tỏ lòng tôn kính. Tầm Hoan trầm ngâm nhìn thanh kiếm trong tay người áo đen, khẽ hỏi: Tùng Dương Thiết Kiếm? Người đen gật gật đầu: vâng, tôi là Quách Tung Dương. Lý Tầm Hoan thở ra: đúng là danh bất cứ truyền. Cú mặt nhìn sững vào thanh kiếm của mình, Quách Tung Dương khẽ nói: nhưng không biết Tung Dương Thích Kiếm so với Tiểu Lý Phi Đao thì sẽ ra sao? Tầm Hoan điểm đạm mỉm cười: tôi không muốn có cái phúc đáp về vấn đề đó. Quách Tung Dương hỏi: tại sao thế? Lý Tầm Hoan nói: bởi vì nếu tôi và các hạ, bất cứ ai mong muốn có phúc đáp như thế, nhất định sẽ có nhiều hối hận đấy. Quách Tung Dương vụt ngẩng đầu lên, gương mặt vốn sạm màu của hắn bỗng hơi ửng đỏ, giọng hắn hơi cao: nhưng nhất định phải có phúc đáp đó, phải vậy không? Lý Tầm Hoan thở dài, và như nói một mình: tôi mong rằng càng chậm chừng nào càng hay chừng ấy. Quách Tung Dương gần giọng: nhưng tôi nghĩ rằng càng sớm càng hay. Lý Tầm Hoan cau mày: tại sao lại phải như thế? Quách Tung Dương nói: bởi vì một ngày nào đó giữa tôi và các hạ chưa phân cao thấp, thì ngày ấy tôi vẫn ăn ngủ không yên. Trầm ngâm một lúc, Lý Tầm Hoan thở ra: các hạ định đến bao giờ? Quách Tung Dương nói: ngay trong ngày hôm nay. Lý Tầm Hoan gằn giọng: và ngay tại nơi này. Quách Tung Dương đảo mắt nhìn quanh và cười nhạt: đây là nơi của các hạ, nơi ở cũ của các hạ. Nếu tôi đấu nơi này thì các hạ đã chiếm được phần điện lợi. Lý Tầm Hoan mỉm cười gật đầu: đúng, bằng câu nói đó, các hạ thật không hổ là một tuyệt đỉnh võ lâm. Quách Tùng Dương nói: nhưng ngay giờ tôi định thì địa điểm phải do các hạ chọn mới phải hơn. Lý Tầm Hoan cười: cũng không cần thiết phải nhất định là như thế. Trầm ngâm một lúc lâu, Quách Tung Dương nói: được rồi, đã thế xin mời các hạ đi theo tôi. Lý Tầm Hoan cười: vâng, xin mời. Hắn bước đi mấy bước rồi như không dừng được, hắn lại ngồi lấu. Bây giờ thì Lý Tầm Hoan mới phát hiện ra rằng Long Tiểu Vân đang nhìn hắn bằng đôi mắt đầy oán độc. Cậu bé có đôi mắt thật sáng, nhưng là thứ sáng của diều hâu. Cậu ta nhìn Lý Tầm Hoan như dán mắt vào da thịt. Cho dầu đường kiếm của Quan Tung Dương thần dịu đến cách nào, cho dầu Gia Cát Cương chết một cách kinh sợ ra sao, đôi mắt đằng đằng ấy cũng vụt biến thành nét thơ ngây đối với đôi mắt của một đứa bé nhu hòa. Lý Thúc Thúc, từ bấy lâu nay đã thúc vẫn mạnh đấy chứ? Lý Tầm Hoan cười gật đầu. Đứa bé này nói chuyện luôn luôn làm cho hắn không biết phải đối đáp làm sao. Bây giờ thì Long Thiểu Vân đã xuống lầu, cậu ta đi sát bên Lý Tầm Hoan, vụt đưa tay nắm áo: đại thúc, người áo đen ấy xem chừng như hung hãn quá, đại thúc không nên đi theo hắn. Lý Tầm Hoan gượng mỉm cười: khi lớn rồi cháu sẽ biết, có những chuyện cháu tuy không muốn nhưng không làm sao không được. Long Thiểu Vân nói: nếu đại thúc có bề nào thì lấy ai bảo vệ cho mẹ con cháu? Lý Tầm Hoan khựng sững lại, và không biết qua bao lâu khi ngẩng đầu lên, Lý Tầm Hoan mới hay rằng cô không biết từ bao giờ Lâm Thi Âm, người phụ thiếu phụ đêm đêm trong ngọn đèn leo lét đã ra tận cầu thang đứng nhìn sững xuống, trong ánh mắt tuy đựng đầy đau khổ nhưng dưới chiều sâu của ánh mắt đó đựng vẻ vui mừng. Con trai của nàng cuối cùng dù cũng đang thiết với Lý Tầm Hoan, điều mà nàng hàng đêm cầu nguyện và gần như tuyệt vọng, và bây giờ thì sự vui mừng ấy đến được với nàng. Không gì có thể làm cho nàng mừng hơn được nữa. Riêng Lý Tầm Hoan thì chợt nghe chua xót, hắn không đủ can đảm ngửa mặt trông lên. Ông Thiếu Vân kêu lớn: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ coi, Lý Đại Thúc vừa mới về rồi đấy, bây giờ lại rồi đi ngay rồi." Lâm Thi Âm ráng nở nụ cười: "Lý Đại Thúc có chuyện không thể không đi." Nụ cười của nàng thật thê lương, tiếng cười của nàng thật u uất. Lúc bấy giờ nếu Lý Tầm Hoan ngẩng mặt lên thì e rằng trái tim của hắn sẽ tan nát ra. Ông Thừa Vân nói: "Mẹ, chẳng lẽ mẹ chẳng có lời nào với Lý Đại Thúc sao?" Vành mũi Lâm Thi Âm khẽ rung rung. "Có chuyện gì thì cũng phải đợi Lý Đại Thúc trở lại rồi anh nói chứ con." Long Thiếu Vân nhếch nhếch môi, hai mắt: "Con xem chừng đi, lần này Lý Đại Thúc sẽ không về nữa." Lâm Thi Âm gắt lớn: "Thiếu Vân, không nói những điều gắn dở, hãy để cho Đại Thúc đi." Long Thiếu Vân gật đầu, vung áo Lý Tầm Hoan: "Được rồi Lý Đại Thúc, đi đi, cũng đừng thèm nhớ kỹ thì đến mẹ cháu nữa. Mẹ con cháu từ đây kể như không có nơi nương tựa, không còn ai lo lắng cho mẹ con cháu nữa đâu." Cậu bé dịu mắt và khóc nho nhỏ. Quách Tung Dương đã đi lên cây cầu nhỏ, hắn đứng khoanh tay nhìn lại. Cuối cùng Lý Tầm Hoan quay mình bỏ đi, hắn không ngẩng đầu nhìn lên, cũng không nói một tiếng nào cả. Giây phút bây giờ vô luận nó một tiếng nào kể cũng bằng thừa, huống chi hắn thật tình không biết phải nói gì. Hắn cũng không dám nhìn mặt Lâm Thi Âm nữa. Một con người khi có tình cảm quá mức thì xem bên ngoài như là kẻ vô tình vậy. Chờ đến khi Lý Tầm Hoan đi xa rồi, Long Thiếu Vân mới ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm sau lưng hắn. Ánh mắt của cậu bây giờ đã trở thành oán độc như trước, vành môi khẽ nhếch nụ cười cũng oán độc như tia mắt. Hắn lầm thầm: "Ta biết bây giờ trong lòng ngươi khốn đốn lắm, chúng ta cần làm cho ngươi khốn đốn. Bởi vì bất luận là ai, kẻ nào mang một tâm tình nặng trĩu như thế mà đi giao đấu với Quách Tung Dương thì kẻ như là kẻ ấy hết đời." Đúng là một đứa bé thâm độc, bởi vì hắn đã làm một chuyện quá hay. Hay cho cái độc ác của hắn vì hết sức bình tĩnh, chú tâm đối phó, cũng chưa nhìn thấy thanh thích kiếm của họ Quách. Huống chi tâm tình đã loạn như Lý Tầm Hoan hiện nay thì tâm trí đâu mà để đón đỡ cho khảm. Long Thừa Vân cười trúng chí một mình: "Lý Tầm Hoan ơi, Lý Tầm Hoan, ngày hôm nay ngươi sẽ đi vào tử lộ." Mùa thu ở bên ngoài hình như còn đi sâu vào hơn ở trong bốn bức tường vậy. Quách Tung Dương hai tay vẫn còn đút vào trong túi áo. Lý Tầm Hoan im lặng đi theo sau phía lưng của hắn. Đường khá dài, khá hẹp mà lại quanh co, không biết bút đầu của nó nơi nào. Gió thu hiu hắt, hai bên đường cây cỏ đã trơ cảnh. Quách Tung Dương đi thật chậm, những bước chân của hắn lại thật dài. Lý Tầm Hoan đi theo, hai mắt hắn nhìn chăm chú vào họ Quách một cách xuất thần. Trên đường dài thật xốp, mỗi bước đi của Quách Tung Dương ăn lún thật lờ mờ, và bước nào cũng đều như bước nấy, cự ly của từng bước một cũng đều một cỡ như nhau. Xem ra cách thì hình như hắn rất ung dung, nhưng không để ý gì đến chuyện đó. Nhưng kỳ thật thì hắn đã vận dụng toàn lực xuống đôi chân, cả bộ tay của hắn. Tuy thọc sâu vào trong túi áo, song nó rất nhịp với bước chân của hắn. Nhịp ở đây có nghĩa là nhịp điệu của việc vận dụng nội lực. Vì thế cho nên mỗi bước chân của hắn nếu có dài thước mà đo thì nhất định không sai một ly nào. Mặc cho đến lúc hai tay, hai chân nội lực hòa hợp đến tiêu điểm cao nhất, đến mức độ tột cùng, thì hắn tự nhiên dừng lại. Và như thế là đã đến nút con đường. Đến nơi đó thì giữa hai người đã có một mút sinh mạng. Lý Tiểm Hoa rất hiểu điều đó. Quách Tung Dương quả là một đối thủ đáng gờm. Trong đời của họ Lý Tầm Hoan, có lẽ đến hôm nay mới gặp một đối thủ đáng với cái nghĩa của nó. Mỗi một người luyện võ, khi võ công đã đến mức độ tột cùng, đều có một cảm giác tịch mịch như nhau. Bởi vì đến lúc ấy thì con người đó rất khó tìm được một đối thủ chân chính. Vì thế nên đã có người không buồn, không tiếc cho mình bị bại. Bởi vì nếu có tìm ra một đối thủ chân chính thì giàu có bại cũng vẫn cảm thấy khoan khoái trong lòng. Nhưng Lý Tầm Hoan bây giờ không cảm thấy khoan khoái chút nào cả. Quả thật tâm tình của hắn đã bấn loạn quá rồi. Hắn biết rất rõ, ngay bây giờ lấy cái tâm thần bấn loạn như thế mà ra đấu với Quách Tung Dương thì chuyện thắng chắc không có được nhiều, mà sự bại lại nghiêng về mình nhiều hơn hết. Tận cùng của con đường cũng có thể là sinh mạng quán rồi. Thật sự thì không sợ chết, nhưng bây giờ hắn có thể chết được sao? Quanh quan cảnh bốn bên càng đi càng hoang vắng. Xa xa thấp thoáng thấy dáng rừng thưa. Và dọc hai bên đường mua đồng trụi lá, khắp nơi trên mặt đất đỏ ốm và màu lá rụng. Lý Tầm Hoan mím miệng thở dài. Chẳng lẽ đây là khoảng cuối cùng của con đường? Bước đi của Quách Tung Dương càng phút càng lớn hơn, và chân lui lại càng lúc càng mờ. Tự nhiên vận dụng nội lực của hắn đã đạt đến chỗ cao nhất. Như vậy là công phu của hắn kể đã hoàn tất. Bây giờ thì công lực, tinh thần, thể chất của hắn đã đạt đến lúc hoàn toàn không có gì lay chuyển được. Tất cả hợp thành một cùng khối vững chắc như sắt thép, da như chất nhựa đã đông. Một kiếm của hắn trong lúc này vừa mạnh vừa chính xác gấp trăm ngàn lần so với lúc bình thường. Thẩm Hoan bỗng nhiên dừng lại. Hắn không nói, không phát xuất một tiếng động nào. Nhưng Quách Tung Dương thì đã nghe rõ, mặc dầu hắn không quay lại. Tinh thần của hắn qua khoảng đường vận dụng bây giờ đã đạt đến mức có thể cảm biết được bằng trực giác của mình. Tất cả những gì thay đổi trong khoảng trái đất im lìm cũng không sao thoát được khỏi trực giác đó. Hắn không quay đầu, hắn nói từng tiếng một. Tại nơi đây à? Trầm ngâm một lúc, Lý Tầm Hoan nói, ta không thể giao đấu được. Quách Tung Dương vùng quay phát lại, tiếng mắt như đao của hắn nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan. Người nói sao? Các hạ bảo sao? Lý Tầm Hoan cúi mặt, lòng hắn đang dâng lên niềm chua xót. Biết rằng lúc này bây giờ nó đến một tiếng không thể ra đấu, thật không khác nào vừa lâm trận chưa đánh thì đã buôn bào. Chuyện như thế thật thẳng thả chết chứ không làm sao được. Nhưng bây giờ thì Tầm Hoa không thể không làm. Quách Tung Dương rít giọng, các hạ bỏ rằng không thể cùng tôi giao đấu. Tầm Hoa gật gật đầu. Quách Tung Dương gặn lại, tại sao thế? Lý Tầm Hoan thở dài, tôi đã chịu thua rồi. Quách Tung Dương trừng trừng đôi mắt Lý Tầm Hoan, y chưa bao giờ gặp một con người như thế. Thật lâu, hắn vụt thở ra. Lý Tầm Hoan, Lý Tầm Hoan, ngươi quả thật là một vị anh hùng trong thiên hạ. Lý Tầm Hoan nheo mắt cười heo hắt. Anh hùng? Con người như tôi mới có thể là anh hùng được sao? Quách Tung Dương thở ra. Khắp trong thiên hạ này, các hạ có lẽ là người duy nhất đáng gọi là anh hùng mà thôi. Lý Tầm Hoan cúi mặt làm thinh. Quách Tung Dương nói tiếp. Các hạ bảo rằng các hạ chịu thua phải không? Nhưng theo tôi, khi một con người chịu nhận là thua, là một con người nhiều dũng khí. Chính tôi chỉ bằng lòng chết chứ không bằng lòng nói một câu như thế. Hắn cười và nói luôn. Nhưng chết vẫn còn dễ hơn nhiều. Có thể vì người khác để tự nhận mình rằng thua, để tự hạ mình thật thấp. Nếu không nói là chịu nhục thì mới là cái khó. Và chính vì thế mà nó gọi là anh hùng, nó gọi là một kẻ tu mi chân chính. Lý Tầm Hoan vụt ngẩng mặt lên một cách bất thường. Các hạ... Tự nhiên đó là trạng thái bị kích động quá nhiều và không thể thốt ra được thêm tiếng thứ ba. Quách Tung Dương khoát khoát tay. Tôi rất hiểu các hạ. Các hạ nói các hạ không hề ra đấu với tôi chỉ vì các hạ nhận thấy ngay bây giờ các hạ chưa có thể chết được. Các hạ biết rằng hiện đang có người còn cần đến sự chiều cố của các hạ, và các hạ không thể bỏ mặc nàng. Lý Tầm Hoan làm thinh, mắt hắn ửng hồng. Một bằng hữu đáng tin cậy nhất cũng là một địch thủ đáng sợ nhất. Nhưng một địch thủ đáng sợ lại luôn luôn là một tri âm. Bởi vì con người có đủ tư cách là một địch thủ chân chính thì mới có đủ tư cách làm người tri kỷ. Bởi vì chỉ có hạng người như thế mới có thể hiểu rõ lòng mình. Không biết Lý Tầm Hoan bây giờ đang thích thú hay đang khổ sở, hoặc là hắn đang cảm kích đây. Nhưng dầu bằng một thứ tình cảm nào, hắn cũng không làm sao có thể nói ra lời. Quách Tung Dương vụt nói. Nhưng phần tôi, trong ngày hôm nay, nếu không ra đấu với các hạ là không được. Lý Tầm Hoan nhớ mày. Tại sao thế? Quách Tung Dương điềm đạm trả lời. Khắp trong thiên hạ có được mấy Lý Tầm Hoan? Ngày nay nếu tôi không ra đấu với các hạ, ngày khác muốn tìm một đối thủ như thế, chỉ sợ vĩnh viễn không có bao giờ mà thôi. Lý Tầm Hoan nói. Chỉ cần công việc của tôi ở đây xong, rồi thì một ngày nào đó có thể các hạ định và tôi sẽ không bao giờ từ chối. Quách Tung Dương lắc đầu. Chờ đến lúc đó thì sợ e rằng giữa tôi và các hạ sẽ không còn ra đấu được nữa rồi. Lý Tầm Hoan ngạc nhiên. Tại sao thế? Tí mắt Quách Tung Dương lơ đãng về xa. Hắn nhìn cụm mây trắng đang giật giờ bên vòng trời thăm thẳm, hắn mỉm cười. Bởi vì đến lúc đó, biết đâu tôi và các hạ chẳng trở thành tri kỷ. Trầm ngâm một lúc thật lâu, Lý Tầm Hoan nói chậm. Các hạ chỉ bằng lòng đặt tôi và đối thủ chứ không bằng lòng với tôi là người bạn hay sao? Quách Tung Dương gằn giọng. Chọn đời họ Quách này đã lỡ hiến mình cho võ đạo, làm sao có chỗ để chứa tình bạn bằng hữu. Nói đến đấy, giọng hắn hơi dịu lại. Bằng hữu thì luôn luôn dễ có những đủ cảm đam, để nhận lại đối thủ thật là khó tìm. Can đảm để nhận là đối thủ, câu nói đó nghĩa sâu của nó vốn là để dùng trong tình bạn. Nhưng bây giờ thì Quách Tung Dương đem ra áp dụng trong cái nghĩa đối địch. Nếu người nào đó mới nghe qua thật là khó hiểu. Nội dung của nó đúng là can đảm nhìn nhau, can đảm để ngó thẳng vào nhau. Có nghĩa là can đảm nhận nhau trong một trường hợp khó khăn, can đảm nhận nhau là bằng hữu. Đó là một việc hiếm có. Bây giờ họ Quách lại nói can đảm nhận nhau là địch thủ. Một câu nói lạ lùng. nhìn Lý Tầm Hoan với Quách Tung Dương. Câu nói đó thật là sâu sắc và thật là hàm xúc. Cả hai người thông cảm rất dễ dàng. Đảo mắt khắp thiên hạ có thể cùng với tôi quyết định vấn đề sống chết. Tự nhiên không phải chỉ một mình các hạ, nhưng cho dù về phương diện võ công, những người ấy có thể hơn tôi vạn bội, tôi cũng không xem họ vào đâu. Nếu tôi phải chết vào tay của họ thì quả là chuyện đó có lẽ là một chuyện mà tôi không bao giờ bằng lòng nhắm mắt. Tầm Hoan vòng tay cung kính. Được nghe như thế quả là vàng ngọc. Lý Tầm Hoan này có chết cũng chẳng đáng tiếc gì, xin đa tạ các hạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lý Tầm Hoan nói hai tiếng đa tạ với tất cả lòng thành. Nhưng lần khác nếu có cũng là tiếng xã giao mà thôi. Quách Tung Dương cũng lần đặt vòng tay nghiêm trọng. Đa tạ sự thành toàn của các hạ, xin mời. Tiếp hóa lại vòng tay lần nữa, xin mời. Bằng hữu tương kính đã là một chuyện quý trong đời, nhưng đối thủ mà tương kính thì lại là một chuyện quý trên đời ít có. Họ xử sự với nhau như thế thật quả là một thái độ anh hùng, nó là thứ tình cảm của người quân tử. Sự thành khẩn của họ quả đáng làm cho người cảm động, và tự nhiên hai người trong cuộc còn cảm động hơn ai hết. Khá tiếc một điều là họ chẳng nên tình bằng hữu với nhau. Điều đó người ngoài cuộc cũng không sao hiểu nổi, và chính vì thế mà nó trở thành vô giá. Một làn gió thổi qua cuốn lấy lá vàng, rừng thông sao xác với mùa thu đang đậm. Hơi lạnh của thanh kiếm rợn rợn lan rộng ở một góc trời khi Quách Tung Dương rút ra khỏi vỏ. Thanh kiếm đưa cao lên ngực, hai luồng nhãn quang của hắn không rời khỏi tầm ngang, nhưng mục tiêu vẫn là nơi bàn tay họ Lý. Hắn biết rất rõ đó là bàn tay đáng sợ. Bây giờ Lý Tầm Hoan đã biết, đã biến ra con người khác. Đầu tóc hóng cũng vẫn rối bời, quần áo hắn cũng vẫn nhăn nheo lam lũ, nhưng nhìn vào toàn thân của hắn, người ta không thấy tiểu tụy một chút nào cả. Gương mặt sơ xác của hắn từ lúc nào bây giờ cũng không còn nữa. Bây giờ thì hai mắt hắn y như hai ánh sao đêm, y như một thanh kiếm đã 2 năm nằm yên trong vỏ. Ánh thép đã bị ngời phủ lên một lớp bụi mờ. Bây giờ thì thanh kiếm được tuốt ra, bây giờ thì ánh thép đã lóe lên như phong độ thủa nào. Y như một con người bị giam mình trong phòng suốt 2 năm, bây giờ cánh cửa mở hoác ra, không khí trong lành bên ngoài, cảnh vật rực rỡ bên ngoài làm cho tâm hồn của con người bừng lên sức sống. Một sức sống bừng lên và thoát ra hai cánh cửa sổ tâm hồn. Thanh kiếm con người của hắn đã thoát ra khỏi vỏ, gian phòng của 2 năm đã mở hoác ra rồi. Một đao ghim lút ít hầu không sai chạy, một ly không một cái vẫy tay nào hoặc con đao bay vào chỗ trống, đó là tiểu Lý phi đao. Một con người nổi tiếng phi đao lúc nhỏ, tiểu Lý phi đao một ngoại hiệu dành cho chú bé Lý Tầm Hoan đến bây giờ, đến quá nửa đời người cũng chưa có ai phủ nhận. Gió bây giờ như có vẻ mạnh hơn, gió quyện qua lá rừng, gió khua động cảnh cây, gió tốc những cảnh lá vàng tung lên như những cảnh hoa màu múa. Thanh kiếm của Quách Tung Dương vung lên và bay rít theo gió, một ánh lóng lánh màu đen, hơi kiếm lại tấp thẳng vào ít hầu họ Lý. Ngọn kiếm hay còn chưa đứt mà khí lạnh đã dặn gió, đã vèo tới mục tiêu như có bánh xe dưới bàn chân, không thể Lý Tầm Hoan cử động. Nhưng hắn đã lùi lại hơn sau 7 thước, lưng hắn dựng đúng vào một gốc cây to. Thanh kiếm của Quách Tung Dương vụt biến chiêu, y như cây kim gặp đá nam châm. Mũi kiếm hút thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan, y như có cần trục kéo lên một chiều thẳng đứng theo thân cây. Quách Tông Dương rít lên một tiếng như tiếng hú của loài vượn, và mũi kiếm cũng hư thân hình vút thẳng lên. Kiếm và người của hắn đã hợp lại thành một. Những đợt lá còn sót lại trên ngành cây đã bị hơi kiếm bức rơi là tả. Những đợt lá màu đỏ sậm vừa bị bức rơi lại bị lưỡi kiếm sắt nát và bung lên y như một đám mưa máu chập trùng. Có cảnh thật là đẹp mắt và cũng thật là rợn người. Lý Thẩm Hoan hai tay y như hai cánh chim bay. Hắn vượt trong luồn mưa máu của lá thu cùng với những cụm lá nát từ từ hạ lạc. Tiếng hú của Quách Tung Dương hãy còn chưa dứt, mũi kiếm cùng với thân ảnh của hắn chúi theo như một chiếc bóng được xé thành từng mảnh. Mũi kiếm của Quách Tung Dương chút xuống đỉnh đầu của Lý Thẩm Hoan, cả một vùng kiếm tủa ra chu vi gần 3 trượng như chiếc nôm thép từ trên trời cao phủ xuống, bất cứ né về bên nào cũng không làm sao thoát khỏi vòng khống chế. Keng, một tiếng khua chát chúa, những tên lửa bắn ra y như một ngọn pháo bông vậy. Ngọn tiểu đao của Lý Thẩm Hoan bắn ra trúng ngay mũi kiếm. Ngay trước lúc đó, ánh kiếm dập trời vụt tắt hẳn, mừng tựa như một gian phòng bị tắt ngang những ngọn đèn rực rỡ. Không khí sau đó im lặng, bao nhiêu chiếc lá sau cũng nát ngấu bay phủ xuống đầu Quách Tung Dương như một đám mưa muộn ở cuối mùa. Ngọn tiểu lưu phi đao vẫn còn y như trong tay, mũi tiểu đao bị tiện đi một chút. Hắn đứng im nhìn Quách Tung Dương, Võ Quách cũng đứng im lìm nhìn hắn. Cả hai người trên mặt không bộ lộ một vẻ gì cả, nhưng trong lòng của hai người đã biết rất rõ ràng. Mũi đao trong tay của Lý Thẩm Hoan bây giờ đã không còn tác dụng nữa rồi. Tiểu lý phi đao một khi bay ra thì bắn đi như điện xẹt, trừ bàn tay điêu luyện chịu lực phi thường còn phải nhờ nhiều vào mũi nhọn của ngọn đao. Chính mũi nhọn đó đã xé gió đi ngọt sớt. Bây giờ mũi nhọn đó đã bị tà, nếu cần phóng ra nó chỉ là một vật tầm thường như bao nhiêu vật tầm thường khác, chứ không còn tác dụng trăm lần không sai một của tiểu lý phi đao nữa. Chỉ thắng chứ không hề bại của tiểu lý phi đao bây giờ đã khó thật không còn đúng ý nghĩa nữa hay sao? Cánh tay của Lý Thẩm Hoan chậm chạp buông xuống, cành lá sau cùng đã rơi im lìm trên mặt đất. Khu rừng thông cũng trở về trong trạng thái im lìm hoàn toàn. Không khí và cảnh vật bỗng như cõi chết trở về. Quách Tung Dương nhẹ nhẹ thở dài và chậm chạp tra thanh kiếm vào vỏ. Mặt hắn không lộ vẻ gì, nhưng ánh mắt hắn như lưu lại và hắn nói bằng giọng trầm trầm: "Tôi thua." Lý Thẩm Hoan khẽ chớp mắt: "Em bảo rằng các hạ đã thua?" Quách Tung Dương đáp: "Tôi thừa nhận đã thua." Hắn nở nụ cười thật nhẹ và chậm chậm nói tiếp. Câu nói này vốn dù cho phải chết tôi cũng không khi nào chịu nói, nhưng bây giờ tôi nói với tất cả lòng khoan khoái, cực kỳ khoan khoái, hết sức là khoan khoái. Hắn nói luôn, hắn nhấn mạnh hai tiếng khoan khoái, nhưng cái hậu của nó có vẻ u buồn, vì trong tiếng cười kéo nhẹ mà dài ấy, hắn bước ra khỏi rừng thông. Chiều tươi mắt đưa tiễn theo Quách Tung Dương, Lý Thẩm Hoan bỗng gặp mình ho sặc sụa. Ngay trong lúc đó, bàn tay của ai vụt vỗ lên bôm bốp: "Kỳ tài, kỳ tài, quả thật là kỳ tài hiếm có." Người vỗ tay ấy chẳng ai xa lạ, mà chính là cô gái tóc bím. Nàng đã chứng kiến cuộc so tài này từ lúc đầu cho đến lúc nào mới chịu lộ diện. Lý Thẩm Hoan kìm cơn ho, ngước mắt nhìn cô gái: "Tôi thua Quách Tung Dương, sao gọi là kỳ tài? Quách Tung Dương mới bận đáng bậc là bậc kỳ tài." Cô tóc bím lắc đầu ngoài ngoại: "Thám hoa có khiêm tốn đấy thôi, tôi nói thám hoa là bậc kỳ tài." Lý Thẩm Hoan hơi nhếch mép, xem bàn tay trên có lưỡi điều tao mũi nhọn như bị tà. Lời nói của cô nương tuê là không thật. Tiểu đao của tôi đã bị kiếm chém tà mũi thì tôi đã thua rồi. May là Quách Tung Dương đã thế mạng cho tôi. Kiếm pháp của Quách Tung Dương thật là kỳ tài. Cô ấy tóc bím dậm chân mướt lên tí tím của Hoa nói: tôi nói đây là lời thật tình mà. Thám Hoa đã có 3 lần đầy đủ cơ hội lấy mạng của Quách Tung Dương, thế nhưng Thám Hoa lại chẳng xuống tay. Mãi đến sau này khi sát khí của Thám Hoa đã không còn hay không muốn vươn lên, cũng thế đến nỗi bị mũi dao gãy đi. Lúc bấy giờ có thể Quách Tung Dương có đủ điều kiện đặt Thám Hoa vào tử địa, thế nhưng vì lòng đã phục nên tình nguyện chịu thua. Im lặng một lúc, Lý Thẩm Hoa thở ra. Quách Tung Dương quả là không hổ là một nhân tài tuấn kiệt. Cô ấy tóc bím nhau mắt: thế còn Thám Hoa? Lý Thẩm Hoa ngượng cười và lắc đầu: tôi à, tôi mà có ra gì? Cô ấy tóc bím chớp mắt: tôi hỏi Thám Hoa, vậy chứ đường kiếm thứ nhất của Quách Tung Dương thuộc về thức gì? Lý Thẩm Hoa nói: Phong Quyện Lưu Vân. Cô gái tóc bím hỏi tiếp: thế còn chiếc thứ hai? Lý Thẩm Hoa nói: Lưu Tinh Truy Nguyệt. Cô gái tóc bím gật đầu: từ chiêu Phong Quyện Lưu Vân thứ nhất biến sang Lưu Tinh Truy Nguyệt ở chiêu thứ hai, nhưng khoảng giữa hai chiêu cách biến nhau làm cho khó thấy. Tuy nhiên nó vẫn có một kẽ hở. Nếu phi đao chịu nhắm ngay ở kẽ hở ấy và bay vào thì mạng của Quách Tung Dương sẽ không còn nữa. Lý Thẩm Hoa làm thinh. Cô ấy tóc bím nói: đó là cơ hội thứ nhất để giết họ Quách. Thám Hoa cần tôi nói những cơ hội tiếp theo nữa hay không? Lý Thẩm Hoa cười gượng: thôi cũng được. Cô ấy tóc bím lại cười: người ta nói Lý Thẩm Hoa xứng đáng gọi là nam nhi, nhưng không ngờ lại giống đàn bà như thế này. Lý Thẩm Hoa trong đời bị người ta mắng khá nhiều, nhưng cái tiếng mắng là đàn bà thì là chưa từng chịu đựng. Nhất là tiếng ấy lại từ cửa miệng của một cô gái. Hắn đứng nghe mà không biết nên cười hay nên khóc. Cô gái lại nhìn Lý Thẩm Hoa bằng cặp mắt hay hay. Thám Hoa không nói mà lại không biết nữa. Lý Thẩm Hoa thở ra: ánh mắt cô nương thật sáng, sẵn đến mức làm cho người ta đối diện gần như không dám nhìn thẳng vào. Như thế thì chắc cô nương là bậc cao nhân. Tại à, thật là vô cùng thất lễ. Cô gái tóc bím gửi với cái môi dưới chỉ ra: thôi, cho xin. Đứng dần giọng đề cao: bộ tính đưa tôi lên làm mây đấy à? Tôi đứng không cao được tới vai Lý Thẩm Hoa đâu, thì làm sao mà gọi là cao? Bây giờ thì Lý Thẩm Hoa đã ho thật rồi. Cô ấy tóc bím dịu giọng: tôi biết Thám Hoa không phải là con người hay tự khoe khoang, nên nếu cần tăng người ta lên làm sở trường là chỗ tốt, đồng thời cũng là một cái bệnh. Một con người sống đến trên đời không nên tự hạ mình thái quá. Lý Thẩm Hoa nói: cô... Cô gái tóc bím chặn ngang: tôi không phải họ cô mà cũng không phải là tên nương. Tại hạ làm... tại làm sao Thám Hoa cứ gọi tôi là cô nương ngoài vậy? Lý Thẩm Hoa bật cười, hắn bỗng thấy cô gái này ăn nói quá có duyên. Cô gái hất mặt lên làm ra giọng người lớn: tôi họ Tôn, gọi là Tôn Tiểu Bạch, nhớ Bạch là trắng đấy nhé. Lý Thẩm Hoa nói: tại hạ Lý Tôn Tiểu Bạch. Hoa tay khỏi, người ta gọi mình là Thám Hoa thì người ta đã biết rõ sẽ tránh của mình quá rồi. Cũng ra làm sao chi nữa cho nó nhiều chuyện. Chính vì đã biết rõ tôn danh nên tôi mới tìm đến để giao đấu. Lý Thẩm Hoa giật mình: giao đấu? Tôn Tiểu Bạch cười hăng hắc: không phải thứ giao đấu là rút kiếm đâu, bởi vì nói về võ công thì 100 năm nữa tôi cũng chưa luyện đến cái mức để thứ giao đấu với Thám Hoa được. Tôi nói đấu là đấu, đấu rượu ấy, uống rượu kinh ấy mà. Bởi vì khi nghe A có tửu lượng cao là tôi đâm ra ngứa ngáy. Lý Tầm Hoang bật cười. Tôi biết những người uống rượu đều mang chứng bệnh. Như thế... Không, không ngờ cô... À không, tôi không ngờ Tôn Tiểu Bạch lại cũng mang chứng bệnh như thế à? Tôn Tiểu Bạch nói. Nhưng bây giờ thì hơi bất tiện, vì nếu đấu ngay bây giờ thì chẳng hóa ra tôi muốn chiếm tay trên hay sao? Lý Tầm Hoang hỏi. Tại sao vậy? Tôn Tiểu Bạch làm mặt nghiêm. Cuộc đấu sinh tử vừa rồi làm cho khí lực của Thám Hoa có phần giảm ít nhiều. Tự nhiên tiểu lượng sẽ sau đó mà đấu rượu, cũng như đấu võ, cũng cần phải đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Ba thứ đó đều bị sút một là không thể được. Lý Tầm Hoan cười. Bằng vào câu nói đó cũng không thôi, cũng đủ chứng tỏ cô nương là bậc cao thủ trong nghề rượu. Có thể được cùng cô nương đấu rượu thì cho dù bị ngã tôi cũng rất vui lòng. Ánh mắt của Tôn Tiểu Bạch vụt rực lên. Thế thì tôi đã chiếm hẳn về thiên thời, vậy thì cũng không thể chiếm luôn địa lợi, nơi đấu xin nhường cho Thám Hoa đấy. Lý Tầm Hoan nói. Đã thể xin mời cô nương hãy theo tôi. Tôn Tiểu Bạch đưa tay kiểu người lớn. Xin mời. Sau ấy hết hồi số 5, không biết Tôn Tiểu Bạch sẽ thắng hay Lý Tầm Hoan lại thắng trong cuộc đấu rượu đây. Xin mời các bạn đón nghe tiếp hồi 6 vào thời gian sau.